bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Cấm Địa Đánh Dấu. Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Một ngày mới đến, Khương Thần hoàn thành một ngày nhiệm vụ về sau, liền đi tới tông môn Bắc khu chỗ sâu nhất Hậu Sơn Cấm Địa. Từ khi lần trước kia cổ thần tông tu sĩ xâm nhập Hậu Sơn Cấm Địa, hắn lấy bách độc kim tàm cổ năng lực đặc thù câu thông về sau, đúng là nắm giữ tiến vào Hậu Sơn Cấm Địa pháp môn. Bình thường đệ tử tiến vào cấm địa về sau khó mà đi ra. Nhưng đối với hắn tới nói liền không tồn tại chuyện như vậy. Bình thường thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không tiến vào cấm địa. Nhưng là hôm nay, hắn chuẩn bị luyện chế thần đan. Thanh thế tất nhiên không nhỏ. Tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ tông môn. Chỉ có cấm địa ở trong mới có thể phù hợp yêu cầu của hắn. Nơi này có trận pháp thủ hộ. Đệ tử tầm thường chấp sự thậm chí là trưởng lão cũng không có khả năng tiến đến. Chính thích hợp hắn luyện đan. Vài ngày trước, hắn đánh dấu một viên thần dược cửu dương diệu nhật hoa. Loại này thần vật trực tiếp nuốt tự nhiên là quá mức lãng phí. Hắn chuẩn bị lại thêm những năm này đánh dấu lấy được một chút vật liệu. Luyện chế ra một lò thần đan. Đến đem cái này một gốc thần dược dược lực hoàn toàn phát huy ra. Khương Thần tốc độ rất nhanh. Kim kiều cảnh nhị trọng thiên tu vi hoàn toàn kích phát về sau. Tùy tiện tránh đi tuần tra trông coi đệ tử. Tiến vào cấm địa ở trong. Hả? Mới vừa tiến vào đến cấm địa bên trong. Khương Thần lập tức cũng cảm giác được toàn bộ thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Lập tức một cỗ nặng nề cảm giác đè nén phát hiện trấn áp đến hắn trên thân. Đồng thời một cỗ âm độc tà hỏa chi lực đang không ngừng hướng về thân thể của hắn ở trong chui vào. Nơi này quả nhiên cùng ngoại giới khác biệt. Cái này một cỗ lực lượng rất có ăn mòn cảm giác. Không phải hỏa độc, nhưng càng hơn hỏa độc. Chỉ sợ bình thường nhập đạo tu sĩ tiến vào bên trong một lát liền sẽ bị tà hỏa xâm thể. Tạo thành không thể bù đắp tổn thương. Càng đáng sợ chính là, cái này một cỗ tà hỏa chi lực. Đối với thân thể ăn mòn ngược lại là tiếp theo. Bọn chúng đối với tâm thần ăn mòn mới thật sự là đáng sợ. Nếu là không làm phòng hộ, chỉ sợ là kim kiều cảnh tu sĩ cũng sẽ bị thời gian dần trôi qua ăn mòn, biến thành tên điên. Khương Thần ánh mắt đột nhiên co lại, lập tức một cái ý niệm trong đầu ngay tại trong đầu thăng lên. Đây chính là cấm địa chỉ được phép vào không cho phép ra nguyên nhân sao? Bất quá Khương Thần tự có Thái Dương Chân Hỏa hộ thể. Bất kỳ cái gì hỏa trúc lực lượng, chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cho nên, dù cho cấm địa ở trong loại này xa so với ngoại giới còn muốn quỷ dị tà hỏa chi lực, đồng dạng sẽ bị hắn tùy tiện luyện hóa. Bởi vậy, theo Thái Dương Chân Hỏa tự chủ hộ thể, trên người hắn kia một loại bị trấn áp cảm giác liền đã biến mất không còn tăm tích. Trước tìm nơi thích hợp lại nói. Cấm địa bên trong, cơ hồ không có tung tích con người. Chân chính bay lượn, Khương Thần mới phát hiện. Cấm địa chi quảng đại, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Một mảnh bát ngát màu đen đất khô cằn. Không ít địa phương còn tại tỏa ra màu đen bụi mù. Thỉnh thoảng sẽ còn luồn lên một đạo hừng hực hỏa diễm. Thậm chí không trung sẽ còn nổi lên một đạo màu đen cuồng phong. Chính là Khương Thần tu vi cường hoành, lại có Thái Dương Chân Hỏa hộ thể, cũng có thể cảm nhận được một cỗ băng lãnh. Cấm địa bên trong, đúng là có hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản lực lượng đang không ngừng va chạm, đã bay vút mấy chục hơn trăm dặm. Nơi này như trước vẫn là bực này bộ dáng, thậm chí còn là nhìn không thấy bờ. Lọt vào trong tầm mắt vẫn là một phiến đất hoang vu. Màu đen đất khô cằn, đổ nát thê lương, bị đánh đến nát bấy sơn phong. Thỉnh thoảng xuất hiện từng cái to lớn cái hố. Đây hết thảy nhìn đều tuyệt không phải là thiên nhiên hình thành. Nơi này chẳng lẽ lại là một mảnh chiến trường? Chỉ là cái gì dạng tồn tại đại chiến mới có thể đem nơi này đánh thành hiện tại bộ dáng? Khương Thần trong lòng trầm tư. Cấm địa tại Thiên Hỏa Tông thành lập trước đó, tựa hồ liền đã tồn tại. Đó chính là nói nơi này chỉ ít mấy ngàn năm trước đó, cũng đã là bộ dáng như thế. Khương Thần trong lòng rung động, bất quá rất nhanh, hắn liền đem cái này một loại suy nghĩ cho xua tan. Cảnh giới cỡ này, cách hắn vẫn là quá mức xa xôi. Hiện nay hắn vẫn là phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Rất nhanh, Khương Thần đã tìm được một chỗ địa phương tốt. Gió tụ thủy thế, linh khí vờn quanh, loại kia tà hỏa chi lực cơ hồ không có. Nơi này hẳn là một chỗ linh mạch tiết điểm. Khương Thần chậm rãi rơi xuống một tảng đá lớn phía trên. Hắn có chút hít một hơi. Sau đó trong lòng mặc niệm, hệ thống cho ta đánh dấu. Hôm nay hắn còn không có đánh dấu. Luyện đan trước đó, vẫn là trước đánh dấu một lần. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được pháp bảo, Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Khương Thần tâm niệm vừa động, suy nghĩ chập trùng. Lập tức, một ngụm hai lỗ tai ba chân tròn thân hắc sắc tiểu đỉnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu đỉnh cổ pháp. Tại thân đỉnh bên trên miêu tả lấy một con sinh động như thật Phượng Hoàng. Theo Khương Thần nhìn chăm chú, từng đạo huyền bí pháp lực ba động dập dờn. Kia Phượng Hoàng tựa như sống lại, không ngừng mà tại tiểu đỉnh trên thân tới lui tuần tra. Cái này lại là một kiện có 60 tầng cấm chế đỉnh tiêm pháp bảo. Mặc dù là chuyên môn dùng để luyện đan, nhưng là nếu như thôi động, tối thiểu có thể tăng lên mấy lần chiến lực. Khương Thần không nhịn được trong lòng chấn kinh. Một kiện 60 tầng cấm chế pháp bảo, khoảng cách thiên hạ đỉnh tiêm 72 tầng linh bảo, cũng bất quá chỉ kém 12 tầng cấm chế. Trên thực tế hai đơn thuần uy lực kỳ thật không kém nhiều. Bất quá chỉ là bởi vì pháp bảo cấm chế đến 72 tầng về sau, liền sẽ tự nhiên đản sinh ra khí linh, như thế mới có thể xưng là linh bảo. Pháp bảo có linh, là linh bảo, mỗi một kiện linh bảo, bởi vì có khí linh, dù cho không người thôi động, cũng có thể phát huy ra cường tuyệt uy lực, nghiền ép nguyên đan cảnh lão tổ căn bản không thành vấn đề. Nếu có thực lực mạnh mẽ nguyên đan lão tổ thôi động, nói không chừng còn có thể vượt cấp mà chiến, mặc dù không có khả năng chiến thắng thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng là chống lại một hai, vẫn còn có chút khả năng. Linh bảo, bản thân liền là thông huyền cảnh tu sĩ mới có thể luyện chế thành công. Tự nhiên uy lực cường hoành, bất quá từ thông huyền cảnh tu sĩ biến mất về sau, phần lớn linh bảo cũng biến mất theo, chỉ còn lại có chỉ là mấy món, cũng đều bị các đại tông môn mật tàng. Bây giờ cũng không biết, đến cùng còn có hay không tồn thế linh bảo. Nói cách khác, món này Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh, 60 tầng tuyệt đỉnh pháp bảo, chính là đương kim tu hành giới bên trong, đã là cơ hồ là đỉnh tiêm cấp độ pháp bảo sao? Pháp khí, linh khí tốt luyện, bình thường thần hải cảnh tu sĩ chỉ cần vật liệu đầy đủ liền có thể luyện chế ra tới. Nhưng đã đến pháp bảo cấp độ, đối với tài liệu nhu cầu, đơn giản có một phen long trời lở đất đề cao, nhất định phải lấy thần tài làm chủ thể mới được. Nhưng khi hôm nay hạ, thần tài bực này đỉnh cấp linh tài, đã sớm khó mà tìm kiếm, chớ nói chi là cái khác các loại hy hữu vật liệu. Cho nên, hiện nay tu hành giới bên trong, linh khí tốt, pháp bảo khó cầu, cũng sớm đã trở thành chung nhận thức. Quân không thấy, rất đa nguyên sáng lão tổ còn tại sử dụng linh khí. Không phải liền là bởi vì pháp bảo cần có vật liệu quá mức hiếm có à? Cho dù bọn họ có thực lực luyện chế, nhưng cũng lại bởi vì tài liệu hạn chế, mà không cách nào thành công. Nếu để cho cái khác nguyên đan lão tổ biết Khương Thần trên tay có như vậy một kiện pháp bảo, nói không chừng liền muốn xuất thủ tranh đoạt, thực lực không đủ, đức không xứng vị, liền sẽ như thế. Bất quá, Khương Thần tự nhiên không phải khoe khoang người, đương nhiên sẽ không tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.